Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, Bách Tể Phù Dư. Dốc núi bãi cỏ trên, đám người bốn phía ngồi thành vòng, trong đó có A Tam, A Dịch, Tùng Khuyển, Sơn Lang, cùng 10 cái cầm tảng đá nhỏ nện người đệ tử, mọi người ngồi cùng một chỗ. Lại không đã từng nhẹ nhõm vui sướng, thay vào đó chính là từng trương khóc tang mặt, còn có lúc thỉnh thoảng bị bức phát ra khó nghe tiếng cười. Vô Cứu ở giữa mà ngồi, trước mặt trưng bày trên núi các loại quả khô, Thiên Tuệ Cốc đệ tử tự cấp tự túc, phơi khô dã quả biến thành rồi khó được thức ăn, nhặt lên một cái đỏ trái cây, cắn một cái, chua ngọt, mùi vị cũng không tệ lắm. Hắn, vốc, nôn rồi hột, ánh mắt liếc xéo, đưa tay, lắc tại một cái lông xù trên mặt. Quát nói, tại sao buồn bã ỉu xìu? Tùng Khuyển, ai u, một tiếng, vội nói, đại ca, ta không có, dám nói không có, ngươi từng cầu ta đánh ngươi, lần trước chỉ là mở rượu điểm tâm nhỏ, không ngại chọn cái ngày tốt. Để ta cho ngươi bày trên một cái bàn tốt món chính. Món chính, ca, đừng nha, nói chuyện còn cắn lưỡi đầu. Ngươi cần gì phải chấp nhặt với ta đây? Huống chi ta chân thương, cánh tay thương vừa mới khỏi hẳn. Thủ hạ Lưu Tình Á, A Dịch, đại ca, ta sai rồi. A Tam, giống giống, đừng vặn lỗ tai ta. Người ta về sau chính là Bách Tể Phong sư huynh đệ. Nhưng có phân phó, A Tam ta trong nước trong lửa cũng đi được. Vì sao ngươi gọi Tỉnh Tam đâu? Nhà ta huynh đệ ba người, đều là giếng bên sinh. Nếu là sinh ở hầm cầu đâu, nên không phải gọi là hố ba à. Đại ca anh minh, Vô Cứu không có quên rồi sửa trị từng cái lấn mềm sợ cứng ra hỏa. Cũng coi là mượn cơ hội phát tiết lấy nhiều ngày đến phiền muộn. Hắn cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi, cũng không phải một cái mang thù người, mà có câu nói hay lắm, tiểu nhân sợ uy mà không sợ đức, huống hồ nơi đây cũng không phải Thần Châu, người tại tha hương vì dị khách, tùm phương hoa lờ mờ trong mộng, linh hà khói mây càng là bặt vô âm tín a. Vô Cữu ăn trái cây, trong miệng mắng lấy, thời gian dần trôi qua hào hứng tẻ nhạt, phủi tay đứng dậy, một thân một mình quay trở về tới động phủ bên trong. Hắn nhìn lấy trống rỗng động phủ, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi nằm xuống, cánh tay che khuất hai gò má, mỏi mệt mà thở dài một cái. A Tam bọn người, quá yếu, quá mức tính toán. Dùng được chính mình giống như anh hùng tuổi xế chiều đồng dạng nghèo túng. Mà A Thắng trưởng lão lại quá mạnh, thế là liền như thế kẹp ở trên dưới ở giữa. Quẫn bách mà lại mờ mịt. Làm sao? Đi vào Hạ Châu, đã có 10 năm lâu, mà đưa thân thế giữa, cũng bất quá ngắn ngủi mấy tháng. Bây giờ người tại tiên môn, đối với tiên môn y nguyên hồ đồ không hiểu. May mà gom rồi cá nhân số, có thể tiến về Bách Tể Phong, âm sai dương kém a, cứt chó vận khí luôn luôn khó mà nắm lấy, thiên ngôn vạn ngữ một câu, ta muốn linh thạch, Vô Cữu nghỉ ngơi rồi hai ngày, liền trong động nằm rồi hai ngày, vẫn là ngủ không được, thoáng nhắm mắt, đã từng qua lại, liền theo lấy sấm sét vang rồi ùn ùn kéo đến. Thế là hắt chừng lấy hai mắt, kiệt lực ổn định lại tâm thần, mà kia như khói gió hoa, giống như mộng hồng trần, luôn luôn bỗng nhiên mà đến, lại sơ sẩy mà đi, phảng phất đâu đâu cũng có, lại rối loạn phiêu hốt mà để cho người ta suy nghĩ khó bình. Ngày thứ ba sáng sớm, A Thắng trưởng lão cùng A Phổ, Thang Giáp xuất hiện lần nữa tại trên sườn núi. Muôn người chú ý dưới, 10 vị Thiên Tuệ Cốc tinh anh đệ tử trong đám người đi ra. Sau đó tại trưởng lão cùng hai vị sư huynh dẫn đầu xuống. Ngẩng đầu mà bước chạy lấy cốc bên ngoài đi đến. Tùng Khuyển, Sơn Lang bọn người ở tại Đố Kỵ sau khi thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chí ít thoát khỏi người nào đó ức hiếp. Cuộc sống sau này rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng rồi. Bất quá, kia người đi tại cuối cùng, lại xoay người lại, nhìn lấy trong tay hai cây hoàng tham, trên mặt lộ ra vui mừng mà lại nụ cười bất đắc dĩ. A Giá đưa hai cây hoàng tham, vì sư đệ của hắn khỏe đi, không có hào ngôn khỏe nói, cũng không có thâm tình nói lời chia tay, chỉ là gật lấy đầu, liền gánh lấy cái cuốc yên lặng hướng đi sơn cốc. Vô Cửu nhận lấy thì ngại, nhưng lại khó mà từ chối. Bàn về niên kỷ, cái kia A Giã có lẽ gọi hắn một tiếng đại thúc. Nếu là bàn về đã từng tu vi, lẫn nhau càng là ngày đêm khác biệt, mà vẻn vẹn vì rồi một tiếng tùy ý xưng hô, liền đổi lấy thực tình đối đãi. Ai nói thiên đạo phía dưới nhiều lạnh lùng, nhân gian khắp nơi có chân tình a. A Giã tiểu huynh đệ, ta sẽ không quên ngươi. Ra rồi miệng hang, tiếp tục đi bộ, xuyên qua hẻm núi, một đường hướng bắc, A Thắng trưởng lão cùng A Phổ, thang giáp ngược lại là đi lại nhẹ nhõm, tay áo bồng bềnh. Sau đó các đệ tử, tuy nói tu tới vũ sĩ cảnh giới, lại không hiểu pháp thuật, vậy không có chút nào thần thông, hành động cử chỉ cùng ngày xưa không khác, đành phải theo lấy đi chậm chậm, vội vội vàng vàng rất là chật vật. Duy chỉ có người cuối cùng nhấc chân xa hơn hai trượng, rất là lỗi lạc bất quần, lập tức rước lấy đông đảo ao ước ghen ánh mắt. Vô Cửu lại là thản nhiên cho nên ta thoái khoe khoang lấy hắn không giống bình thường, đã nhưng bị trở thành luyện thể chi sĩ, cần gì phải che giấu đâu. Huống hồ một tiếng phích lịch nổ đến rồi Hạ Châu, vốn là nên lóe sáng đăng tràng a, vực ngoại to lớn, ai lại nhận ra ta không được. Còn nữa nói rồi, ôn lương khiêm tốn, ẩn nhẫn nội liễm bộ kia, ở chỗ này không làm được, lại có làm sao trở thành một cái yêu đây. Ta muốn trở thành nhân yêu, không đúng, yêu nhân, cũng không đúng. Một chuyến đi xuyên qua giữa núi rừng, dần dần có cơ thể người lực khó chống, hơn 10 dặm đường núi đâu, xác thực khó mà đi lại. Vô Cửu nhảy nhảy nhót nhót đuổi tới A Thắng trưởng lão sau lưng, đề nghị nói, trưởng lão, sao không tế ra thuyền mây? Thuyền mây? A Thắng quay đầu chừng hai mắt một cái, rời đi thiên tuệ cốc, liền tại các vị tiền bối thần thức phía dưới, nhất cử nhất động đều là khó thoát pháp nhãn. Ngươi còn dám đầu cơ trục lợi cho ta mất mặt, không bằng cút về. A Phổ càng thêm nghiêm khắc, theo âm thanh quát mắng, ít lải nhải, an tâm đi đường. Vô Cửu bị giáo huấn được không có gì để nói, thả chậm bước chân, rời đi thiên tuệ cốc, liền đã ở vào giám thị phía dưới. Nói cách khác, Bách Tể Phong tiền bối chính đang âm thầm quan sát đi đường đệ tử. Nhìn như đi đường, thật là một loại khám nghiệm thủ đoạn. Ai, đối mặt vô số thần thức, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, mà không có tu vi cùng thần thức, quả thực chính là mắt mù. Canh sư huynh, lại không biết nhập môn đại điển lại như thế nào. Vô Cửu ánh mắt thoáng nhìn, vừa lúc cùng thang giáp sóng vai mà đi, thật cũng không cái gì, bất quá là thẩm tra đối chiếu sự thật đức hạnh phẩm tính mà thôi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, các vị đều nhưng bái nhập Bách Tể Phong mà trở thành nguyên thiên môn đệ tử. Đã làm đại điển, vậy mà như thế đơn giản. Thang giáp người này mặc dù vậy láu cá, lại dễ nói chuyện, hắn gặp Vô Cửu hỏi kỳ quái, đáp lời, trở thành vũ sĩ, vạn dặm không một, mà ngay cả như vậy, cũng nhiều vì bình thường người. Bách Tể Phong sở dĩ nhiều rồi một cái nhập môn nghi thức, đơn giản muốn yêu trong tuyển yêu, cũng giúp cho phá lệ hậu đãi, để ngày sau lớn mạnh ta nguyên thiên môn. Bất quá, hắn cười một tiếng, lại nói, ngươi chính là luyện thể chi sĩ, nghĩ muốn qua ải cũng không dễ dàng. Vô Cửu còn muốn hỏi nhiều vài câu, thằng Giáp đã dưới chân tăng tốc đem hắn bỏ lại đằng sau. Hắn đang muốn đuổi theo, phát giác có người sau đó theo sát, một cái chừng 20 nam tử, đen tóc mắt đen, lộ ra có chút cường tráng, mà lại khí tức lâu dài, đi lại ở giữa vội vàng mà không loạn, bên hông trên ngọc bài, khắc lấy, Phùng Điền, chữ, a, vị sư đệ này tu vi không yếu a, quá khen rồi, Vô Cữu chào hỏi, lại đáp lại lãnh đạm. Nhớ kỹ vị này gọi là Phùng Điền đệ tử, cũng là cùng phê cầm tù tại Hắc Trạch Hồ, lại cùng nhau đi vào Thiên Tuệ Cốc, chỉ là hắn trầm mặc ít nói, giữa lẫn nhau không có đánh qua giao tế. Người họ Phùng, Vô Cữu lại hỏi, đơn thuần một thoại hoa thoại, mà Phùng Điền vậy mà nhìn không chớp mắt, một mực yên lặng đi đường, Vô Cữu lấy cái mất mặt, đành phải lắc đầu coi như thôi. Sau lưng lại có người kêu gọi, đại ca, đại sư huynh a, giúp ta, A Tam rơi vào cuối cùng, đã là mồ hôi đầm đìa, rất muốn có người dẫn hắn đoạn đường, mà đám người đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Ai cũng không chịu phản ứng đến hắn, bức bách tại bất đắc dĩ, hắn liền nghĩ tới hắn đại ca, tiếng la réo rất thảm thiết, khiến người không đành lòng cự tuyệt. Vô Cửu dưới chân chậm dần, một phát bắt được A Tam, vẫn là đại sư huynh trượng nghĩa. A Tam kinh hỉ, còn chưa lại được đến nịnh nọt, chỉ cảm thấy trên cánh tay nhiều rồi một vòng vòng sát. Lập tức đau đớn muốn nứt, không khỏi nghẹt ngào kêu thảm, giống giống, đau a, sư huynh thủ hạ lưu tình. Vô Cửu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng phía trước. Lúc thỉnh thoảng trên tay dùng sức, đem một cây mảnh cánh tay thỏa thích chà đạp. Giây lát, một tòa lờ mờ ngọn núi xuất hiện tại ngay phía trước. Mơ hồ có thể thấy được một tòa cao mấy chục trượng đá lớn cao chót vót tại mây mù ở giữa. Bên trên có khắc sâu vài tấc hai cái chữ to. Bách tể, đá lớn qua đi, thì là nói nhăng nói cuội mà thần bí khó lường. A Thắng trưởng lão nhấc tay ra hiệu, đám người lần lượt dừng lại bước chân. Vô Cửu thuận thế ném xuống A Tam, đáng thương A Tam đã là đầy mặt nước mũi nước mắt, bịch nằm ở trên mặt đất, trong miệng còn muốn cảm tạ sư huynh chiếu cố. A Thắng trưởng lão đi đến khối kia đá lớn trước, khom người chấp lễ, lại cất giọng nói, Thiên Tuệ Cốc A Thắng phụng mệnh mà đến. Nó lời còn chưa dứt, xoay tròn mây mù bên trong bày biện ra một phương bạch ngọc bệ đá. Lập tức có người lên tiếng, hộ sơn đại trận đã mở, làm phiền thái tín sư thúc. A Thắng trưởng lão lần nữa nhấc tay thăm hỏi, lại quay đầu mệnh nói, theo ta tiến về phù dư điện. Vô Cửu theo lấy đám người đạp vào bệ đá, còn chưa đứng vững, liền cảm giác lấy dưới chân rung động. Bốn phía ánh mây khép mở, hắn âm thầm lấy làm kỳ, ngưng thần lưu ý, thần châu tiên môn, nhiều nhất bất quá thiết hạ trận pháp cấm chế tiến hành đề phòng. Hạ châu tiên môn thì là rất khác nhau, còn có hộ sơn đại trận đây, mà thái tín sư thúc là ai, phù dư điện lại là cái gì chỗ tại, bất quá chốc lát, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đến từ Thiên Tuệ Cốc một chuyến 13 người, đã đứng tại một mảnh khoáng đạt trên đỉnh núi, mấy trăm trượng đỉnh núi, bốn phía nhìn một cái không sót gì, nhưng gặp biển mây mênh mông, trăm phong cảnh xinh xắn, mà đỉnh núi trong đó, thì là đứng vững một tòa nhà đá cao lớn, ngăn nắp như cái quan tài, mà mở rộng trên cửa đá phương thì là treo lấy hoành phi. Bên trên có Phù dư, hai chữ, có lẽ chính là cái gọi là phù dư điện. Đại điện phía trước, cùng trái, phải, thì là khoanh chân ngồi lấy hơn 10 đạo bóng người. Thần sắc tướng mạo cùng trang phục khác nhau. Ở giữa mà ngồi thì là hai vị lão giả, thân mang màu đậm trường sam, lại một cái mũi lồi mắt nâu, giữ lại đỏ râu ria. Một cái tướng mạo gầy gò, râu tóc hoa râm. lại đều là thần thái uy nghiêm, mà thâm bất khả trắc bộ dáng. Trái phải nam nữ tu sĩ, có lẽ yêu vì trúc cơ đệ tử, trong đó hai người cũng không lạ lẫm. Cô gái tóc vàng kia rất là mỹ mạo kiều diễm. A Thắng, gặp qua Thái Tín, Phùng tông sư thúc, gặp qua các vị đồng môn. A Thắng trưởng lão hướng phía trước mấy bước, tại đại điện ngoài trăm trượng khom người đứng thẳng, lại tránh ra mấy bước, đưa tay ra hiệu, đây là ta Thiên Tuệ cốc tiến cử đệ tử, hết thảy 10 vị, cho mời 2 vị sư thúc cùng các vị đồng môn minh giám. Hắn nói đến chỗ này, cùng lúc sắc mặt tím chướng mà tức giận không thôi. Chỉ gặp cùng đi 12 cái đệ tử, chỉ có A Phổ, Thang Giáp còn tính chấn định, theo lấy hắn khom người thi lễ, cử chỉ gò bó theo khuôn phép, mà còn sót lại đa số cứ thế tại nguyên nơi, từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây mà không biết làm sao. Càng vì hơn người, còn có một người, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm A Nhã sư muội, cũng lặng lẽ đưa tay chào hỏi. Nụ cười trên mặt lộ ra không hiểu mập mờ. A Thắng đã là không thể nhịn được nữa, nghiêm nghị quát nói, các ngươi tiểu bối, tiến lên hành lễ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?